Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Sung Hỉ, cái này một chút tình huống hiểm hiểm đem Dương Thị bức cho điên rồi. Nàng không thể chịu đựng nếu là mọi người tại biết thôi kính trung căn bản không có làm quan sao. Kinh ngạc thần sắc cùng chế diễu thần sắc, cũng không dám suy nghĩ thôi thế phúc cho mượn 5 lượng bạc đến cho thôi kính trung mua quan nhi. Cuối cùng lại không thu hoạch được gì hậu quả, càng không thể bị tôn thị tiện nhân kia ở trước mặt mình diệu võ dương uy. Đắc ý phi phàm, đã nhẹ đến không thành, Dương Thị trong lòng liền bắt đầu nghĩ đến muốn tới cứng rắn. Nữ nhi mặc dù cũng là nàng sinh ra tới, nhưng thôi vì những năm gần đây tính tình quật cường, căn bản không được nàng thích, lại nói coi như thôi vì mềm mại, nhưng nhi tử cùng nữ nhi ở giữa. Dương Thị sẽ làm lựa chọn, đương nhiên chỉ có con của mình mà thôi. Kể từ đó, nàng tự nhiên càng hạ quyết tâm, trong lòng cất ý nghĩ như vậy. Dương Thị tự nhiên cũng không lo được quản Thiệu Thị mẹ con ở chuyện kế tiếp. Ngược lại một lòng nhào vào làm sao đem Thôi Vi làm ra tiểu sơn thôn mà không bị Thôi Thế Phúc phát. Hiện sự tình bên trên, Thiệu Thị mẹ con ở lại, Thôi ra lại bởi vì Thôi Kính Trung sự tình. Suốt ngày cơ hồ đều chi phí sinh hoạt tốt, mỗi ngày cái này hai mẹ con ngược lại coi là thật giống như là tới làm khách đồng dạng. Vạn sự mặc kệ, Thiệu Thị nhiều nhất là tại Khổng Thị làm việc lúc nhỏ giúp đỡ phụ một tay. Thời gian còn lại liền ngồi tại trong viện, cái kia Khổng Bằng Thọ càng là không tầm thường. Suốt ngày chỉ uốn tại Thôi Kính Trung trước kia trong phòng cầm hắn sách nhìn. Hơi một tí liền khục hơn mấy âm thanh. Giống như là liên tâm phổi đều muốn ho ra đến. Vương Thị đối với cái này người nhà họ Khổng trong lòng thật sự là phiền chán cực kỳ. Nàng mới từ bên ngoài biên nhi cắt đọc heo thảo trở về, liền nhìn thấy Thiệu Thị ngồi tại trong viện đầu, cầm trong tay cây quạt ngay tại đong đưa. Bây giờ cũng đã gần tháng 9 nửa, thời tiết đã sớm mát mẻ xuống dưới. Cũng không biết nàng dạng này quạt là làm cho ai nhìn. Vương Thị làm nửa ngày việc, cái chán mồ hôi cùng trời mưa giống như không được hướng trong mắt lưu. Nơi nào thấy Thiệu Thị cái này nhàn nhã bộ dáng, Khổng Thị bây giờ ngay tại trong phòng bếp đầu đốt đồ ăn. Vương Thị lập tức liền lông mày dựng lên, một bên đem heo thảo ném xuống đất, hướng Thiệu Thị nói, nhân bá mẫu, người giúp ta đem heo thảo cắt đi. Ta muốn đi nhìn một cái tiểu lang lúc này đã dậy chưa, Vương Thị nói vừa xong. Đầu kia Thiệu Thị liền thả cây quạt, một bên lấy lòng cười với nàng cười, quay đầu liền hướng trong phòng bếp Khổng Thị phân phó. Phương Nhi, chị dâu ngươi đánh heo thảo trở về, để ngươi ra cắt đâu, trong phòng bếp Khổng Thị đáp ứng một tiếng. Vương Thị lập tức khí muộn vô cùng, dứt khoát hướng trong phòng dặm đi. Chỉ là còn không có bước vào trong phòng, nhà chính bên trong nâng một quyển sách Khổng Bằng Thọ liền ho đến gương mặt đỏ lên. Đưa tay cầm khăn che miệng, thân thể đan bạc giống như là xương cốt đều muốn đâm thủng y phục lộ ra. Sắc mặt gầy gò, lộ ra xương gò má cực cao, càng nổi bật lên cặp mắt kia lại lớn lại vô thần. Nhìn liền có chút dọa người, cùng hai cái hắc động giống như... Vương Thị vừa vào nhà cửa liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Dương mắt liền thấy được trên bàn nước thuốc tử. Suýt nữa nhịn không được liền phun ra. Cái này Vương Thị rốt cục lại nhịn không được. Xiên eo liền mắng. Một cái hai cái hợp lý chúng ta cái này thôi ra là cái địa phương nào. Có thể vì là nghỉ chân mà khách sạn. Nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu rồi. Một cái muốn chết không sống ấm sắc thuốc. Đang hại ôn a. Ho đến lợi hại như vậy, không phải là ho lao, phải chết liền lăn ra chúng ta thôi ra, không muốn ô uế chúng ta cái này thôi ra địa phương. Coi là cả cái nữ nhi tiến đến, coi như chết ở thôi ra còn có người nhặt xác cho ngươi ra quan tài tiền hay sao? Lúc nói chuyện giọng điệu chanh chua, giống như là đang mắng người, Vương Thị thật sự là không nhịn được Khổng Bằng Thọ cái này bệnh ương tử. Mỗi ngày khục đến kịch liệt, liền sát phách đại bá mẫu Lưu Thị cũng không chịu lại để cho hắn tiếp tục ở tại thôi thế tài nhà. Liền sợ hắn bệnh này muốn truyền nhiễm, Dương Thị gần đây cũng không biết đang bận bịu chuyện gì. suốt ngày không chịu quản quản. Khổng Bằng Thọ ở một cái đến thôi ra đến, một đêm đều có thể nghe được hắn khục âm thanh, làm cho người ngủ đều ngủ không được. Vương Thị còn lo lắng hãi hùng rất sợ hắn bệnh này truyền nhiễm đến trên người mình. Vừa nghĩ tới liền chán phiền muộn, đại tẩu, ngươi, lời này của ngươi, cũng thực sự, quá. Khổng Thị nghe được trong phòng tiếng mắng, vội vàng cầm cặp gắp than từ trong phòng bếp đầu ra. Vừa vặn nghe được Vương Thị chỉ vào Khổng Bằng Thọ cái mũi mắng. Vành mắt không khỏi đỏ lên, suýt nữa liền khóc lên. Đầu kia Thiệu Thị trước đó còn nhớ rõ Vương Thị đánh người lúc tình cảnh. Xa xa mà có lại ở một bên, không dám tới. Khổng Bằng Thọ nghe được Vương Thị rủa mình, lập tức kích động dị thường. Đứng dậy, nhưng đáng tiếc thân thể của hắn yếu, vừa sốt ruột muốn nói chuyện. Càng là khục đến kịch liệt nói không rõ sở nhất câu đầy đủ ra. Ho nửa ngày sau, khí lực của hắn cũng giống là bị móc rỗng. Thân thể cái sọt uốn lên, một tay chống đỡ ở trên bàn, giống như là không chịu nổi gánh nặng. Cánh tay kia run như là thu phong bên trong lá rụng. Một mặt nhìn xem Vương Thị, khụ, khụ khục khục, hắn muốn nói chuyện. Thế nhưng là há miệng liền một cỗ tơ máu chạy tới. Tình cảnh này không chỉ là dọa Khổng Thị nhảy một cái. Liền Vương Thị đều dọa đến kịch liệt. Khổng Thị hét lên một tiếng. Đưa trong tay cặp gắp than quăng ra. Liền lớn tiếng kinh hô lên. Mời đại phu A, mau mời đại phu A. Nhị lang, người nhất định phải chống đỡ A. Khổng Bằng Thọ chỉ là nhìn chằm chằm Vương Thị. Nói không nên lời một câu. Trong miệng còn đang ho khan. Hắn mỗi khục một lần. Cái kia máu trên khóe miệng bọt biển liền đi theo dũng mãnh tiến ra một lần. Thẳng dọa đến Thiệu Thị mặt không còn chút máu. Mềm mại co quắp trên mặt đất dậy không nổi. Dương Thị cái này mấy thiên tâm tình không lanh lẹ. Thân thể cũng không tốt. Nguyên một túc ngủ không được. Cái kia bị mèo bắt địa phương cùng bị chó cắn cái mông hiện tại còn đau. Lúc ngủ cũng không dám nằm ngang. Một đêm đều thụ tra tấn. Cái này một lát sắc trời sáng rồi nàng còn lệch ra trên giường. Khổng Bằng Thọ khục âm thanh làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Vừa mới Vương Thị giận mắng nàng cũng nghe đến. Chỉ là không muốn để ý tới. Bây giờ nghe được Khổng Thị thét lên. Dương Thị lập tức chống đỡ thân thể đứng dậy. Liền thấy Khổng Bằng Thọ mềm mại bày tại Khổng Thị trên thân. Cả người gầy đến cùng da bọc xương. Cái kia trên mặt hiện ra một cỗ chết vàng chi sắc. Nhìn sắc thực giống không được tốt. Đây là thế nào? Dương Thị giận mắng một câu. Khổng Thị chỉ biết khóc. Vương Thị nhìn thấy cái này Khổng Bằng Thọ bị mình một câu nói làm cho liền nôn huyết. Giật nảy mình về sau tiếp lấy trong lòng sinh ra một cỗ tức giận đến. Chỉ vào Khổng gia tỷ đệ nhân tiện nói. Nương, cái này người nhà họ Khổng nghĩ tại nhà chúng ta không chịu đi đâu. Ngài nhìn một cái này ma bệnh, ho đến một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở bộ dáng. Bây giờ còn ở tại trong nhà chúng ta đâu, ta xem chừng hắn là nghĩ tại nhà chúng ta, tốt liên quan tài tiền cũng tỉnh xuống dưới. Khổng gia đoạn tử tuyệt tôn, cái này bà tử lại đành phải một đứa con gái, nói không chừng về sau liền muốn để nương ngài cho nàng dưỡng lão chăm sóc trước khi mất a. Một câu nói làm cho Khổng Thị lệ rơi đầy mặt, trong miệng chỉ là không ngừng mà nói ra. Không phải nương, không phải nương, nàng bộ dáng này thấy Dương Thị cũng thay nàng sốt ruột. Hận không thể bắt lấy nàng lên tiếng hỏi đến cùng là thế nào mới tốt. Người con dâu này mềm đến cùng diện đoan mà, để cho người ta nhìn xem liền khó chịu. Bây giờ bị Vương Thị lốp bốp nói một tràng, trong miệng nàng lại chỉ biết nói một câu như vậy. Cũng khó trách người ta sẽ không tin nàng. Dương Thị coi như biết rõ Vương Thị nói không nhất định là thật sự. Bất quá nhìn thấy Khổng Thị bộ dáng này lúc, nàng lại cảm thấy rất chướng mắt. Huống chi Thiệu Thị mẹ con ở tại nơi này bên cạnh mấy ngày. Dương Thị đương nhiên cũng không thoải mái. Chỉ là bởi vì có Thôi Kính Trung sự tình, chưa kịp liệu lý bọn họ mà thôi. Bây giờ nghe Vương Thị vừa nói như vậy. Chính dễ tìm đến phát tác lý do, mặt lạnh lấy nhân tiện nói, Lỗ Phương, ngươi đại tẩu nói cũng đúng, bà thông gia đến bên này đã ở đã mấy ngày, chỉ sợ cũng là cần phải trở về. Đệ đệ ngươi bộ dạng này xem xét liền bệnh cũ phát tác. Vốn là nên trong nhà nuôi, bây giờ tại bên ngoài thành lời gì? Ngươi buổi chiều lúc liền đem bọn họ đưa trở về đi. Dương thị sắc mặt hơi không kiên nhẫn, mà Thiệu thị lập tức nhìn thấy con trai cái này bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Liền có chút luống cuống, vội vàng quỳ rời mấy bước, bò vào, bà thông gia, tha mạng a, nhà chúng ta thọ ca nhi bây giờ thành bộ dáng như vậy. Thật sự là không thể di chuyển a, bà thông gia xin thương xót, mời cái đại phu tới bang thọ ca nhi nhìn một cái đi. Bà thông gia, ta cầu van ngươi, Thiệu thị nói xong, liền không được quỳ trên mặt đất gõ lên đầu đến. Cái kia toa Khổng thị liền ôm đệ đệ khóc giống không thôi. Dương thị sắc mặt lập tức liền thay đổi, còn phải tốn tiền cho cái này Khổng bằng thọ mời đại phu. Nàng liền bản thân trong nhà nghèo đến độ nhanh đói, sát vách Lâm thị chỗ nàng còn thiếu 5 lượng bạc không trả. Lưu thị cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, nàng bây giờ chen được đi ra đồng tiền cho cái này họ Khổng mời đại phu bốc thuốc. Cũng không phải con của nàng, huống chi cái này Khổng bằng thọ chính là cái hang không đáy. Một khi dính vào liền không có một chuyện tốt, Dương thị lúc này hối hận ruột đều thanh, nàng lúc trước liền không nên bối rối phía dưới lấy cái này Khổng thị trở về. Bây giờ bày như thế toàn ra, mình hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông, hết lần này tới lần khác bọn họ còn nghĩ lấy muốn mình ra chút bạc. Đây không phải là muốn mạng của mình à. Bà thông gia, chuyện này ta không có cách nào bang, cũng giúp không được, nhiều nhất các ngươi ăn cơm tối xong liền đi đi. Ta cũng không có những số tiền kia cứu các ngươi, Dương thị vừa mới nói xong. Vương thị trên mặt liền lộ ra nụ cười đến, một bên nhìn cái này người nhà họ Khổng một chút, nhìn thấy Khổng thị sợ xanh mặt lại chi sắc, chỉ biết ôm Khổng bằng thọ khóc. Mà đổi thành một bên Thiệu thị cũng là hoang mang lo sợ bộ dáng. Khổng bằng thọ mặt mũi tràn đầy đều là huyết, nàng lập tức sinh lòng ác ý, đưa tới liền khoan lỗ thị cười nói. Đệ muội, đừng nói ta cái này làm chị dâu không có nhắc nhở ngươi a. Ngươi cái này đệ đệ nhìn mặt không còn chút máu, chỉ sợ không còn sống lâu nữa, không bằng sớm cho hắn mặc vào áo liệm thôi. Nếu không nếu là Diêm Vương ra đến khóa mệnh đi, đến lúc đó các ngươi lại cho hắn rửa mặt, liền không còn kịp rồi. Không, đệ đệ ta sẽ không chết được, sẽ không chết. Khổng thị vừa nghe đến Vương thị nói như vậy, nước mắt lại bừng lên, một bên ôm hơi thở mong manh Khổng bằng thọ không chịu buông tay. Vương thị nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi liền nhếch miệng, sẽ không chết. Nhìn hắn bộ dáng này cũng là sống ghê gớm, chỉ sợ sẽ là tìm người qua đưa cho hắn sung hỉ. Cũng là sống không lâu, dù sao ta là có ý tốt, có nghe hay không liền tất cả đều do ngươi. Sung hỉ, Khổng thị trong miệng lẩm bẩm một câu, nửa ngày về sau lập tức liền nhãn tình sáng lên, cùng Thiệu thị liếc mắt nhìn nhau, mẹ con hai người dứt khoát đem Khổng bằng thọ dơ lên. Thiệu thị đánh nước cho Khổng bằng thọ lau mặt, mà Khổng thị lúc này liền cơm cũng không làm, dứt khoát đứng dậy liền đi ra. Dương thị vừa mới vào nhà nằm không bao lâu, liền ngửi thấy trong phòng một cỗ hồ mùi vị, lập tức giận dữ, vỗ vỗ ván giường quát lớn. Vương Hoa, ngươi tiện nhân kia đang làm gì? Nấu cơm đều nấu hồ, ngươi để người một nhà đợi chút nữa ăn cái gì? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, đến vì tinh bột phiếu 375 phiếu tăng thêm tương đương cảm tạ. Âm lưu 88, dây dưa tam thế, ABBC 231, thân môn ném phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.